lại đây chồng hôn một cái biên hoài. Chương 8, Phí Lập đúng là đồ không biết xấu hổ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mật kết, Phí Lập phát hiện Tưởng Tu Vũ không đúng lắm. Ngay cả lúc cậu ta nhìn Tăng Lý cũng cảm thấy bất thường. Tăng Lý lưng đeo cặp sách đi đằng sau. Cậu đi rất chậm, Phí Lập cũng thả bước chân chậm hơn để đợi cậu. Phí Lập nghĩ vẩn vơ. Một tay xách cặp, một tay khác nhét trong túi quần. Hey, một tiếng chen vào giữa Tưởng Tu Vũ và Tăng Lý. Nhướng mày, quay đầu hỏi Tăng Lý. Hai người các cậu đang giấu tôi gì thế hả Tăng Lý? Tưởng Tu Vũ, WTP mật kết. Phí Lập cũng không biết nghĩ thế nào. Hai tay tạo thành vòng ôm lại gần Tăng Lý. Ôm cậu vào lòng, cúi đầu nói ngay bên cạnh sườn mặt Tăng Lý. Giọng nói mang theo tinh thần phấn chấn của thiếu niên. Hửm, cậu nhìn ông đây đối xử với cậu tốt như vậy. Thế mà cậu cái gì cũng giấu tôi. Hai chúng ta, còn có thể tiếp tục làm bạn nữa không? Phí Lập nhấn mạnh chữ. Bạn kia, cậu muốn đẩy Phí Lập ra, nhưng lại ngại sức Phí Lập mạnh hơn mình. Tăng Lý mềm nhũn đụng vào người Phí Lập. So với phản kháng thì Phí Lập cảm thấy như là muốn từ chối nhưng không dám hơn. Tăng Lý, làm, cậu, bỏ tay ra trước đã. Phí Lập cũng không biết mình xảy ra chuyện gì. Vừa nhìn thấy Tăng Lý đã không nhịn được muốn trêu cậu. Phí Lập nghe thấy thế vẫn không buông tay. Ngược lại còn được một tấc lại muốn thêm một thước kéo cậu ép sát vào lòng mình. Dùng thêm sức giữ cậu nhưng không khiến Tăng Lý cảm thấy đau. Vì sao? Phí Lập nhướng mày, thoải mái nói. Cậu xấu hổ à, không? Tăng Lý sốt ruột, lắp bắp nói xong. Mặt cũng đỏ bừng lên lan đến tận cổ. Đều là con trai cả thì ngại gì? WTP mật kết. Tăng Lý cảm thấy, làm gì có ai thích tiếp xúc thân mật với người khác như thế? Rõ ràng là Phí Lập kỳ lạ. Cậu cúi đầu, túm áo tìm một lý do. Nóng. Cậu buông ra đi. Hửm, tôi không nghe thấy. Cậu nói lại xem nào. Phí Lập trêu ghẹo cậu. Tăng Lý. A, người này là ma quỷ. Tăng Lý không thèm nói với hắn nữa. Vội vàng lẩn trốn. Phí Lập thấy thế thì rút tay lại. Liếc mắt nhìn Tăng Lý một cái. Rồi thu hồi ánh mắt. Đeo cặp sách lên một bên vai. Hai tay nhét vào túi quần. Hắn hỏi. Cho nên hai cậu lén la lén lút chuẩn bị làm gì? Tưởng Tu Vũ không tỏ thái độ gì. Tăng Lý nhìn hai người một cái. Nói, không, không có gì, không có gì. Phí Lập liếc cậu, Tăng Lý căng thẳng nói. Thì là, đừng nói dối, thỏ nhỏ. Phí Lập ngắt lời cậu, nhìn ra mưu đồ của Tăng Lý. Nói, tôi đã chú ý đến cậu một khoảng thời gian rồi. Lần trước buổi trưa đến bệnh viện, tan học muộn mới về nhà. Còn nữa hai cậu, mấy thứ đồ chơi thất thất bát bát gì nữa. Đừng có nói mấy lý do linh tinh. Anh cậu thông minh lắm đấy. Nói đi, gặp phải phiền phức gì? Tăng Lý và Tưởng Tu Vũ nhìn nhau một cái. Tăng Lý liền nói với hắn. WTP mật kết. Cậu nói hết mọi thứ phiền phức gần đây cho Phí Lập nghe. Và còn nói với hắn một phần kế hoạch của hai người. Phí Lập đi trước hai người. Tư thế bước đi chậm rãi. Lại mang theo vẻ đẹp trai bẩm sinh. Hắn nghe xong. Bèn bước đến kéo Tăng Lý vào lòng mình. Nhẹ nhàng nhéo tai cậu. Bình thường không phải cậu rất sợ à. Sao lúc này lại dũng cảm thế? Phí Lập hơi nghiến răng với cậu. Bình thường còn tránh tôi như vậy. Sao những chuyện này lại không muốn tránh nữa? Phí Lập còn cảm thấy chưa đủ. Đưa tay nhéo má Tăng Lý. Tăng Lý cúi đầu. Không dám hé răng. Giọng nói của Phí Lập không tốt lắm. Nhưng không như thế. Con thỏ nhỏ này sao có thể nhớ được. Nếu không phải hắn hỏi. Nói không chừng một ngày nào đó hai người này bị trói lại. Bị đánh cũng chẳng có ai biết. Chậc, việc này cậu không nói cho người bạn bên cạnh cậu đây thì thôi. Cậu cũng không nói cho người lớn à? Phí Lập dùng sức nhéo má cậu. Nhéo cho Tăng Lý nước mắt lưng tròng. Nhưng hắn cũng không dùng sức quá lớn. Cậu nhỏ thế này, lại còn trông rõ xinh đẹp. Nếu mà bị mấy tên du côn kia nhìn trúng thì cậu làm thế nào? Còn nữa, hai cậu đánh lại người ta không? Chạy kịp không? Tăng Lý mở to đôi mắt ướt sũng phản bác nói. Chạy được, cậu chạy được một lần. Lần sau có chắc chắn sẽ chạy được không? Nếu người ta ra tay bất ngờ thì cậu định làm thế nào? Hửm, Phí Lập buông má cậu ra. Ôm lấy Tăng Lý, quay đầu hỏi cậu đấy, cái thân hình gầy gò ốm yếu này của cậu, nếu mấy tên du côn kia mà nhìn trúng cậu, trói cậu mang về nhà làm vợ, vậy cậu làm thế nào? Hắn cũng không biết bản thân mình vì sao, đột nhiên lại muốn hỏi vấn đề này. Tăng Lý bị dọa sợ hết hồn, ngập ngừng nói, chắc không đâu, tôi là con trai mà. Phí Lập búng trán cậu một cái. Nói, sao cậu biết con trai không thể thích con trai? Hắn kéo Tăng Lý, vừa đi vừa nói, dọa dẫm cậu. Tôi nói với cậu nhé, anh không lừa cậu đâu. Mấy tên côn đồ kia, bụng người nào người nấy to đùng, đầu người nào người nấy chọc lóc, vừa xấu vừa già. Cẩn thận cậu bị bọn họ bắt về. Cả đời này phải làm vợ của bọn họ. Tưởng Tu Vũ. Sao cứ cảm thấy cái người này chỉ đang muốn tìm cớ để chấm mút thế không biết. Tăng Lý bị dọa sợ. Đầu óc căng thẳng. Lén lút nhìn Phí Lập. Sợ hãi nói. Hả? Phí Lập cảm thấy thỏ nhỏ thật sự rất dễ thương. Hắn cười nhéo mũi cậu. Nói. Ông đây trêu cậu thôi. Tôi nói là cậu tin à? Tăng Lý rụt cổ. Mặc hắn nhéo mũi mình. Dù sao cũng không đau. WTP mật kết. Tăng Lý ngoan ngoãn ngước mắt nhìn Phí Lập, trong đôi đồng tử màu nâu mơ màng, rất nghiêm túc nói, cậu lừa tôi, cũng chẳng có lợi ích gì. Phí Lập ngẩn ra, sau đó chuyển ánh mắt, buông Tăng Lý ra, xoa xoa mũi, nói, không có lợi ích gì. Hắn dừng lại một chút, nhét tay vào túi quần, đi đằng trước, đầu cũng không thèm quay lại nói. Sau này tôi vẫn sẽ đi cùng hai cậu về nhà, bảo vệ cậu, được không? Tăng Lý, nhưng mà, cậu không cần đánh bóng à? Phí Lập ngắt lời cậu. Không nhưng nhị gì hết, ông đây tự nguyện. Tăng Lý bèn không nói gì nữa, nhỏ giọng nói cảm ơn. WTP mật kết, chẳng được bao lâu, Phí Lập người đi đằng trước đột nhiên quay lại. Tăng Lý không biết hắn vì sao lại đứng trước mặt. Cậu hơi lúng túng, nhưng cứ cảm thấy tâm trạng của Phí Lập bây giờ rất tốt. Hắn sán đến cạnh cậu, nói, đột nhiên tôi cảm thấy cậu khá là may mắn. Tăng Lý, cậu xem tôi vừa đẹp trai, tóc lại nhiều, dáng đẹp, đúng không? Phí Lập tự khen mình chẳng thấy xấu hổ. Cậu nói xem cậu làm cô vợ nhỏ của tôi, cậu có thấy may mắn không? Hửm, Tăng Lý, hắn đúng là, đầu. Hơi có vấn đề đúng không? 19 tháng 6 năm 2022, cách chương.